Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Hầu ở đầu dây bên kia nghe thấy động tĩnh từ phía anh ta, bất lực thở dài. Bây giờ phải làm sao? Thông tin đính hôn còn phải tung ra ngoài không? Giang Triệt nhắm mắt lại, bình tĩnh hơn một chút. Cứ giữ lại đã, bây giờ mà tung ra, Giang Tùy có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng tôi lại bị ông cụ trách mắng vì tự phanh phui chuyện nhà, được ít mất nhiều. Được, tôi sẽ đi nói chuyện với bên paparazzi. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, đổ những vệt dài lười biếng xuống sàn nhà sáng bóng. Giang Tùy, người vừa làm rõ tin đồn, tâm trạng khá tốt. Cô như một chú mèo vừa tắm nắng xong, chậm rãi lưỡng thững đi tới bên tủ lạnh trong bếp, vớt ra một lon coca ướp lạnh từ một đống sữa dâu tây. Khoảnh khắc vòng kéo bật mở, những bọt khí li ti trào lên. Giang Tùy ngửa cổ tu một hơi lớn, chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng. K-C-S-T-H. C-S khiến cô nheo mắt lại, thỏa mãn thở ra một hơi. Cô lê dép, thả mình vào chiếc ghế sofa rộng rãi trong phòng khách, cầm lấy điều khiển đang định tìm một bộ phim để giết thời gian, thì điện thoại trên bàn trà chợt rung lên. Màn hình sáng, hai chữ, chị Phan, nhấp nháy liên hồi. Giang Tùy vớ lấy điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình nghe máy, lười biếng. Alo, một tiếng, ở đầu dây bên kia, giọng Phan Khả mang theo ý cười, như vừa khui một chai sâm panh thượng hạng. Thế nào, thấy hot search chưa? Lần này chúng ta có thể nói là đại thắng rồi đấy. Thư luật sư cộng thêm sự bảo chứng của truyền thông nhà nước, tung combo này ra, xem ai còn dám làm nhảm nửa lời. Khóe môi Giang Tùy cong lên, trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm khẽ. Thấy rồi, cảnh tượng đủ náo nhiệt rồi đấy. Trước đây tôi từng nghe nói chị có quan hệ rộng và đường đi nước bước cũng. Khủng, tôi thực sự không ngờ lại có thể rộng đến mức này. Cô thả lỏng người sâu hơn vào ghế sofa, giọng nói lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Ngay cả truyền thông nhà nước cũng có thể mời đến, để họ đứng ra bảo vệ tôi phục chị đấy. Hà, Phan Khả ở đầu dây bên kia rõ ràng ngây người, giọng nói đầy vẻ hoang mang. Truyền thông nhà nước không phải do em tìm đến sao? Lần này đến lượt Giang Tùy ngây người. Em, đúng vậy, quan hệ của chị có rộng đến mấy cũng không thể mời được truyền thông nhà nước cấp độ này. Họ quan tâm nhất đến danh tiếng, ai nấy đều cẩn trọng đến phát sợ, chỉ sợ dính phải rủi ro gì. Khi chị nhìn thấy bài chia sẻ đó, ý nghĩ đầu tiên của chị là nhà em đã ra tay. Giang Tùy lắc lắc lon coca còn lại nửa lon trong tay, bọt khí lại khẽ kêu ro ro một lúc. Chị Phan còn không làm được, thì sao có thể là do tôi mời đến? Huống hồ, tôi với nhà họ Giang quan hệ cũng tệ lắm. Hà, lần này Phan Khả hoàn toàn choáng váng. Chuyện lạ đời thật đấy, không phải em cũng không phải chị. Vậy vị thần binh dáng thế này từ đâu ra vậy? Giang Tùy rũ mi mắt xuống, hàng mi dài cong vút đổ bóng một vệt nhỏ dưới mắt. Nắng nóng xuyên qua lớp kính, rơi trên mắt cá chân trần của cô, mang đến một cảm giác ấm áp. Cô nhìn chằm chằm những bọt khí nhỏ li ti, không ngừng hình thành rồi vỡ tan trong lon coca, trong đầu lướt qua một gương mặt góc cạnh rõ ràng, khi im lặng lại có vẻ quá đỗi lạnh lùng. Tôi hỏi người khác đã, cúp máy đây, ngắt điện thoại, đầu ngón tay Giang Tùy lướt mở màn hình, ngón trỏ dừng lại nửa giây trên tên Lục Dạ An, rồi nhấn gọi. Tiếng chuông điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được nhấc máy. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp truyền đến từ ống nghe, như một loại vải nhung chất lượng cao lướt qua vành tai, trong nền dường như còn có tiếng sột soạt nhẹ của giấy tờ đang được lật. Cách chương.